Thần nông tiểu y tiên, chương 1241, chật vật tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức bảo một đường khiêng lang hài mà, lương phi là lang hài mà hạ đủ lượng thuốc, không có ba canh giờ, hắn là không hồi tỉnh đến, tại trong thời gian này, lẽ ra có thể miễn tìm tới Trương Chí Cương. Rừng rậm ở bên ngoài nhìn qua không lớn, nhưng là đi vào mới biết, nơi này quả thực là cái đại mê cung, nếu không phải là có sức bảo một đường chỉ dẫn, lương phi cuộc đời này tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Lương phi thật lòng không biết, thay Nhạc Nhạc là như thế nào ở chỗ này còn sống. Một cái chỉ có 18-19 cô gái, muốn tại loại này hoàn cảnh ác liệt bên trong sống được. Còn muốn đề phòng đủ loại mãnh thú tập kích. Mấy ngày nay, nàng nhất định trải qua người không ra người, quỷ không ra quỷ sinh hoạt. Bây giờ nàng một đường cõng lấy sau lưng Trương Chí Cương. Không biết hướng đi, lương phi mệt đến bảo. Hắn đều có muốn buông tha ý niệm. Hắn thật lòng không dám nghĩ. Thay Nhạc Nhạc một cô gái, là như thế nào tiến lên? Chủ nhân, trước mặt, thì ở phía trước. Ta ngửi thấy Trương Chí Cương mùi, sức bảo lúc này đã mệt mỏi không thở được, cho dù nó là chỉ lịch trùng, thân có man lực, hắn một đường khiêng 7 tuổi hài tử, vừa đi chính là mấy cây số, tự nhiên có chút mệt mỏi. Lương Phi lập tức lên tinh thần, nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mặt có cái tiểu thảo lều, là tạm thời xây dựng cái loại này. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía bên trong. Chỉ thấy Thay Nhạc Nhạc cùng Trương Chí Cương hai người đều nằm ở bên trong. Trương Chí Cương đã tỉnh lại. Hắn lúc này một mặt mê mang. Tay chân cũng đều bị trói chặt. Một bên Thay Nhạc Nhạc chính là ngồi ở bên cạnh hắn. Mấy ngày ấy không thấy, Thay Nhạc Nhạc giống như là biến thành một người khác. Đầu tóc rối bời, ánh mắt sắc bén. Cả người gầy đi trông thấy, Lương Phi chú ý tới, trên mặt đất có cái lão nhân mặc quần áo, còn có đỉnh đầu màu trắng tóc giả, Thay Nhạc Nhạc vì trốn chết, cũng là nhọc lòng, không trách tại trên đường đi, bên đường quần chúng phản ứng, từng thấy qua một vị tóc hoa dâm nữ tử, cõng lấy sau lưng một vị nam tử tráng niên, xem ra người này chính là Thay Nhạc Nhạc. Lương Phi nhìn về phía sức bảo, còn có trên đất lang hài mà, hắn nhỏ tiếng thích hợp bảo giao phó, ở nơi này cực kỳ coi tốt đứa nhỏ này, ta đi bên trong, chủ nhân, người này lòng dạ ác độc, người nhất định muốn hành sự cẩn thận, sức bảo không muốn ở lại đây, sức bảo phải đi bảo vệ chủ nhân, sức bảo lập tức đi lên trước, muốn cùng Lương Phi một đường tiến lên. Lương Phi lắc đầu liên tục, hắn tự nhiên biết sức bảo đối với chính mình trung thành. Như lúc trước, Lương Phi tất nhiên sẽ ra sức bảo mang theo bên người. Nhưng lúc này bên người lại thêm đứa bé, Lương Phi không thể không vì lang hài cân nhắc. Sức bảo nghe lời, ở lại đây không nên động, nếu nàng tỉnh lại, muốn hại người, người nhất định phải đem nàng đồng phục. Nhớ, không nên thương tổn nàng. Nàng chỉ là một hài tử, Lương Phi lần nữa dặn dò sức bảo, cho đến sức bảo gật đầu đáp ứng, hắn mới cẩn thận rời đi, hắn từ từ đi tới nhà lá bên cạnh, Thay Nhạc Nhạc trợn to cặp mắt nhìn về phía trước, nàng phát hiện Lương Phi lúc, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, thật giống như sớm có chuẩn bị, ngươi vẫn phải tới, tại sao ngươi sẽ không chịu bỏ qua cho ta? Thay Nhạc Nhạc ánh mắt kiên nghị, phảng phất trong mắt có đau, nàng tàn nhẫn trừng mắt về phía Lương Phi, trong lòng căm ghét người này, nếu không có Lương Phi, có lẽ chính mình đã sớm trở thành Trương gia thiếu nãi nãi. Nếu không phải Lương Phi phá rối, Tam Thúc cùng kia 5 vị đồng hương sẽ không phải chết. Bây giờ nàng nam nhân yêu mến hận đủ chính mình, nàng mất đi hài tử. Mất đi người nhà, mất đi thân nhân nhiệm vụ, nàng có ra không dám trở về, nàng vô pháp đối mặt quê nhà thân nhân, không biết nên như thế nào hướng bọn họ giải thích. Bây giờ thay Nhạc Nhạc không đường có thể đi, nàng đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy tại Lương Phi trên người. Bây giờ Lương Phi đến, nàng không chỉ có sẽ không sợ hãi, ngược lại sẽ có chút cao hứng. Hôm nay lão trướng mới trướng muốn cùng tính một lượt. Nàng xin thề, nhất định sẽ không để cho Lương Phi tốt hơn. Thay Nhạc Nhạc, thả Trương Chí Cương, có lẽ ta sẽ cho ngươi lưu con đường sống. Lương Phi thanh âm ép tới cực thấp, trong lời nói có loại không hiểu nghiêm nghị. Thay Nhạc Nhạc sau khi nghe cười lớn. Ha ha, ta Thay Nhạc Nhạc bây giờ đi đến một bước này, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi. Cho cười, ta cho ngươi biết Lương Phi, nếu ngươi đưa tới cửa, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Ngươi lưu cho ta con đường sống, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đột nhiên, Thay Nhạc Nhạc từ trong túi xuất ra một khẩu súng. Thay Nhạc Nhạc chạy tới bước này, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp sống tiếp. Nàng dùng thân thể của mình đổi lấy một khẩu súng cùng 12 viên đạn. Nàng chuẩn bị đem viên đạn đầu tiên để lại cho Lương Phi. Nàng muốn đích thân đưa Lương Phi lên Tây Thiên. Nhạc Nhạc, không muốn. Nhạc Nhạc, tự tại lúc này, Thay Nhạc Nhạc sau lưng Trương Chí Cương tỉnh lại. Hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại kịp thời ngăn cản Thay Nhạc Nhạc. Thay Nhạc Nhạc xoay người nhìn về phía cái kia nam nhân yêu mến. Lúc này Trương Chí Cương đã trúng độc. Mặc dù hắn bị trói tay chân, cho dù không cần này dây thừng trói thân thể, hắn cũng không cách nào nhúc nhích. Trương Chí Cương chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, như động một cái, kia toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một cục xương đều đi theo đau. Cho nên Trương Chí Cương không dám động, mỗi động một cái thì sẽ muốn hắn nửa cái mạng. Chí Cương, ráng nhịn chút nữa. Rất nhanh thì sẽ không đau đớn. Rất nhanh, ráng nhịn chút nữa. Thay Nhạc Nhạc một mặt đau lòng sờ Trương Chí Cương khuôn mặt, nhìn nam nhân yêu mến chịu khổ, nàng quả thật có chút không đành lòng. Lương Phi này mới chú ý tới Trương Chí Cương, chỉ thấy hắn sắc mặt tái xanh, khóe mắt đều đã biến thành bầm đen sắc, đôi môi đã có chút ít đen nhánh. Xem ra hắn trúng độc không cạn. Nhìn Trương Chí Cương thống khổ vẻ mặt, cùng hắn vẻ mặt khác thường, Lương Phi đủ để kết luận, CM tạ, Y, JN, Thi Cót E, NET, Thay Nhạc Nhạc lần này hạ thủ ngoan độc. Nàng dùng là Tây Vực rắn độc chi độc, loại thuốc này là từ xà nhãn con ngươi bên trong tinh luyện mà ra. Độc tính cực lớn, chỉ cần một giọt, liền có thể độc chết trăm người. Như chung loại độc này người, này sẽ là hủy diệt tính, đau đến không muốn sống, như 10 canh giờ không chiếm được giải dược, cuối cùng sẽ ruột gan đứt từng khúc mà chết, toàn thân mỗi một huyết quản cũng sẽ nổ tung, xương sẽ bị hóa thành một vũng máu, là cực kỳ khủng bố độc dược. Lương Phi vốn cho là, Thay Nhạc Nhạc là thật tâm thích Trương Chí Cương, cho nên sẽ không hướng hắn ném đá giấu tay. Xem ra Lương Phi đánh giá thấp nữ nhân này. Nàng cũng không phải là thật thích người đàn ông này, mà là thích Trương gia thiếu nãi nãi vị trí. Thích cái loại này đầy đủ sung túc sinh hoạt. Thích được người coi trọng cảm giác. Nhạc Nhạc, ta thật là đau, thật khó chịu, thật khó chịu. Ngươi giết ta đi, giết ta đi. Trương Chí Cương đang khổ cực muốn nhờ. Bởi vì quá mức thống khổ, đau đến một người đàn ông đều không thể chịu đựng, cho nên hắn muốn lập tức đi chết. Cho dù chết, hắn cũng không muốn lại tiếp tục thống hạ đi. Thay Nhạc Nhạc đem thon dài ngón tay đặt ở Trương Chí Cương gò má. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ tiếng đối với hắn nói. Chí Cương, ráng nhịn chút nữa, lập tức sẽ không đau đớn. Ráng nhịn chút nữa. Đau tới trình độ nhất định sẽ chết lặng, giống như ta tâm giống nhau. Cuối cùng ngươi biết không cảm giác được bất kỳ đau, chỉ có thể cảm giác một trận chết lặng. Thay Nhạc Nhạc ánh mắt thập phần sợ hãi, cặp mắt ở giữa tràn đầy hận ý, thật giống như nàng hận đủ cái thế giới này. hận đủ thế gian mỗi một người. Cách chương.